Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 192, cơ sở đao kỹ. Tiến vào hạng thứ 2 khảo nghiệm. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang thông đạo. Đây là trước mặt duy nhất thông đạo. Chung quanh toàn bộ đều là tường thật dày, vách tường. Căn bản là không có cách đánh xuyên qua. Dù cho là một tên tông sư cực hạn cường giả toàn lực công kích, cũng khó có thể ở tại bên trên lưu lại một chút dấu vết. Thừa dịp cái này chút thời gian, Cố Thành bắt đầu ấn mở hệ thống. Sau đó quét hình người chung quanh. Trong hệ thống bồi dưỡng thiên phú làm lạnh thời gian kỳ hạn là 7 ngày. Bây giờ sớm đã qua 7 ngày. Đã có thể lần thứ 2 tiến hành bồi dưỡng năng lực đặc thù. Trong nháy mắt, trước mặt từng đạo bóng người liền xuất hiện ở Cố Thành trong óc. Quả nhiên, ở nơi này chút bên trong, có được năng lực đặc thù người tồn tại. Hơn nữa, không thua hơn 10 vị. Cuối cùng, Cố Thành nhanh chóng ở chung quanh người tin tức bên trên xem mà qua. Rốt cuộc, hắn tìm được một cái làm hắn cảm giác hứng thú năng lực. Đây là người thân cao 3 thước lớn lên thượng cổ nhân loại. Nhưng năng lực đặc thù của hắn lại là rất bất phàm. Tính danh thường diệp, năng lực ngụy trang, có thể bồi dưỡng ngụy trang năng lực thiên phú. Chẳng lẽ người trước mặt là ngụy trang không được? Cố Thành trong lòng có chút kinh ngạc nói ra. Mặc dù Cố Thành cũng không hiểu biết những cái này thượng cổ nhân loại tên gọi là gì, nhưng là cái này Thường Viễn hai chữ rõ ràng chính là một tên nhân loại hiện đại. Nhưng chợt hắn liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đối người này tiến hành bồi dưỡng. Trong nháy mắt, não trên biển hệ thống giao diện bên trên liền xuất hiện một đường hư ảo thân ảnh. Nhìn thấy hệ thống đang tại bồi dưỡng về sau, Cố Thành trong lòng lập tức âm thầm thở dài một hơi. Mà lúc này, mọi người đã hướng về phía trước quang mang thông đạo phi hành đi qua. Cố Thành cũng cùng nhau đi theo bước nhanh lao đi. Không đến sau 3 phút, Cố Thành xuyên qua thông đạo. Sau đó trước mặt một đạo quang mang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh đã biến mất không thấy. Đợi đến Cố Thành lần thứ 2 lúc xuất hiện, lại là phát hiện mình đứng ở một nơi rộng lớn trên bình đài. Chung quanh không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Vừa rồi nhiều người như vậy cùng một chỗ bay tới. Vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Căn bản không có khả năng tất cả mọi người rời đi à, Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Chẳng lẽ nơi này cũng không phải thật sự là hư đạo không gian? Mới vừa một cái chớp mắt, tựa hồ có loại nhàn nhạt trận pháp chấn động. Cố Thành càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân. Ta đoán chừng người chung quanh giống như ta, cũng là bị truyền tống trận truyền tống đến địa phương khác. Cố Thành lắc đầu nói ra, được rồi. Không suy nghĩ nhiều, vẫn là tranh thủ thời gian tìm phương hướng rời đi nơi này à, chợt. Cố Thành lợi dụng tinh thần niệm lực quan sát một lần. Rất nhanh tìm được một cái phương hướng. Sau đó cấp tốc bắt đầu phi hành. Đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cuộc rời khỏi nơi này. Đi tới một chỗ đại điện bên trong. Tại trong đại điện này, có mấy chục tên tông sư tồn tại. Bọn họ đều là ngồi vây chung một chỗ. Trong bọn hắn ở giữa, có một khối đạt đến 100 mét cự tấm bia đá lớn. Bia đá to lớn phía trên, chỉ có một thanh đao đồ án tồn tại. Cố Thành nhìn về phía cái hình vẽ này. Trong nháy mắt tâm thần đều tựa như bị hấp dẫn. Lập tức đắm chìm vào trong cốc. Sau một khắc, Cố Thành tỉnh lại. Phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh trong tinh không bát ngát. Keng, tiến vào người, lĩnh hội trước mặt này vốn cơ sở đao kỹ, sau đó tiến hành thực hành. Sau một ngày, nếu là đạt tiêu chuẩn, liền tiến vào mục tiếp theo khảo nghiệm. Trong hư không vang lên nhàn nhạt thanh âm lạnh như băng. Sau đó, trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một bản hư ảo sách vở. Đây là một bản cơ sở đao kỹ. Bên trong chỉ có đơn giản bộ, chạm, quét, hoành, chặt chờ phương pháp. Cái này hơi bị quá mức tại đơn giản. Chỉ cần xem một lần là có thể. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền sắc mặt đắng chát, bởi vì cái này từng cái phương pháp bên trong đều đã bao hàm mấy chục loại phương pháp khác nhau. Những phương pháp này nội dung thật sự là nhiều lắm. Đừng nói một ngày, liền xem như một tuần lễ đều không thể học được. Lợi dụng 10 lần thời gian gia tốc trận pháp, Cố Thành quyết định nói. Chợt hắn cấp tốc bày xong trận pháp, đồng thời mở ra cấp 2 đao đạo áo nghĩa. Rất nhanh, tốc độ tu luyện của hắn giống như thủy triều cấp tốc tăng trưởng. Một ngày rút cục đã trôi qua. Cố Thành mở mắt, hắn mở miệng nói ra, một ngày tương đương với ta tu luyện 10 ngày. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, ta thành công đem bản này cơ sở đao pháp tham ngộ đầy đủ. Đối với đao pháp ta lại có một loại toàn bộ lĩnh ngộ mới. Đồng thời, đao của ta nói cũng tăng lên một tầng, trở thành đao đạo áo nghĩa 3 cấp. Tiếng nói mới vừa dứt, đúng lúc này, trong hư không một đường thanh âm lạnh như băng lần thứ 2 xuất hiện. Đi qua quét hình, tiến vào người đã thành công đem cơ sở đao pháp thực hành hoàn tất, có thể tiến vào cái tiếp theo khảo nghiệm. Oanh, một đạo cự đại tiếng sấm nổ oanh minh mà xuống. Trong nháy mắt, Cố Thành thân ảnh biến mất không thấy. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là phát hiện mình đã tới một cái thế giới kỳ dị bên trong. Nơi này là một mảnh hung thú thế giới. Bầu trời cực kỳ lam, ánh nắng rất đẹp, nhưng là nơi xa lại là thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng thú gầm. Mà lúc này trên người mình chỉ có một thanh đao tồn tại. Đồng thời tinh thần niệm lực, đao kỹ, thậm chí đao đạo toàn bộ đều không cách nào vận dụng. Trong đầu chỉ có vừa rồi lĩnh ngộ cơ sở đao pháp rõ mồn một trước mắt, có thể sử dụng. Không đúng, hắn phát hiện năng lực đặc thù tựa hồ cũng có thể sử dụng. Keng, tiến vào người, nơi đây là một cái hư huyễn không gian. Thời gian là 2 ngày. Tại cái này trong vòng 2 ngày, lợi dụng đao trong tay, đánh chết hung thú càng nhiều, như vậy thì có thể thu hoạch được tốt hơn bảo vật. Trong hư không âm thanh rơi xuống, Cố Thành lập tức hiểu rõ, nguyên lai là dạng này. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt nói, nhìn tới lúc này cái này hạng thứ 2 khảo hạch chính là kiểm nghiệm cơ sở đao pháp thành quả, mà dựa theo lý giải, đây cũng không phải là ta chân thật thân thể, có thể là một tia thần thức huyễn hóa thành cỗ thân thể này. Nhưng chợt, Cố Thành chính là không nghĩ nhiều nữa, bởi vì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái hung thú, tự mình hướng về công kích mà đến. Muốn chết, Cố Thành nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, chợt một vệt ánh đao lóe lên, lập tức trước mặt hung thú tử vong, nhưng còn không đợi nghỉ ngơi, cách đó không xa lại lần nữa truyền đến mấy đạo hồn thú gào thét thanh âm. Rất nhanh chính là chạy tới, trọng lực áp chế. Lập tức, trước mặt hồn thú thân hình đều tạm dừng lại. Cố Thành lợi dùng đao trong tay, rất mau đem cái này mấy con hồn thú kích giết chết. Nhưng ở phía sau, lại truyền tới mấy đạo tiếng thú gào. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Tính hay là trước đem hệ thống bên trong ngụy trang thiên phú dung hợp a. Cố Thành cau mày nói ra. Chợt, hắn bước nhanh rời đi. Vài phút về sau, hắn tìm tới một cái huyệt động. Trước đem bên trong hồn thú giết chết, sau đó chiếm cứ sao huyệt, bắt đầu tiến hành dung hợp ngụy trang năng lực thiên phú. Đếm 10 phút sau, Cố Thành thức tỉnh, lúc này hắn đã thành công dung hợp ngụy trang thiên phú. Rất nhanh, Cố Thành liền hoàn toàn giải cái này ngụy trang năng lực thiên phú. Nguyên lai cái này ngụy trang thiên phú trừ bỏ có thể ngụy trang thành những người khác bên ngoài, còn có thể ngụy trang thành lão nhân, hài tử, nữ nhân, hơn nữa, ngụy trang thành nữ nhân về sau, cho dù là âm thanh cũng đều đồng dạng giống nhau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.